Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Tử Bạch Thu, tình cảnh bầu không khí lập tức căng thẳng đến đỉnh đoan. Thậm chí Thiên Diễn Tông mấy cái lão nhân đi vây quanh. Tựa hồ trong nháy mắt liền đem thiếu niên này xóa bỏ đi. Cướp đi ngộ đạo thạch, có người thấy tình thế không ổn đều rút đi. Nghĩ thầm thiếu niên này lá gan cũng quá to lớn. Dĩ nhiên đem những cường giả này đắc tội rồi. Đây là muốn chết tiết tấu. Nơi này thật náo nhiệt. Ta nghe nói cắt ra đến một viên ngộ đạo thạch. Liền đến nhìn một cái thanh nhã âm thanh truyền tới. Đây là một cái cô gái mặc áo trắng đi tới. Cả người tỏa ra một loại thành thục ý vị. Nhan dung mặc dù coi như có một chút năm tháng dấu vết, thế nhưng cũng khó có thể che lấp của nàng kinh diễm khuôn mặt đẹp. Nàng môi đỏ tươi đẹp, tư thái thon dài, thành thục quyến rũ, mới vừa đi tới liền đưa ánh mắt rơi vào ngộ đạo thạch trên. Trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, là võ điện đời trước thánh nữ tử Bạch Thu, có người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới liền nữ nhân này đều hấp dẫn lại đây. Xem ra vật ấy giá trị cao hơn nữa. Tử Bạch Thu cười tủm tỉm, ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người. Phi thường hừng hực đi lên. Quen thuộc duỗi tay ngọc vỗ vỗ trên vai hắn cho bụi. Cười nói, tiểu đệ đệ, vật này bán thế nào a? Không bằng trực tiếp bán cho tỷ tỷ được rồi. Giá cả tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Không chống đỡ được Tử Bạch Thu nhiệt tình. Cảm giác ở trước mặt một cái bất cứ lúc nào dâng lên núi lửa. Muốn đem hắn hòa tan đi. Ta nói Tử tiểu thư, ngươi vừa tới liền chặn ngang một ca. Này có thể không chân chính. Huyền Lâm Giã khá là bất mãn nói. Bọn họ đều rõ ràng tụ bảo các là làm gì. Tử tiểu thư, chúng ta đều ra giá một hồi lâu. Ngươi hiện tại mới ra giá. Này hơi trễ à. Thiên Diễn Tông đại trưởng lão phi thường khó khăn nói. Bất quá ngữ khí mang theo cứng rắn. Vật này quá quý giá. Đối với gia tộc tác dụng phi thường đáng sợ. Ngộ đạo thạch đồ chơi này còn phi thường hiếm thấy. Coi như ở Thần Châu Thần Thành cũng rất khó cắt ra đến thứ chí bảo này. Ta này không phải nhìn trông mà thèm. Các ngươi đều biết ngộ đạo thạch giá trị. Mặc dù là bán thành phẩm. Thế nhưng những năm này nơi nào có ngộ đạo thạch xuất thế. Liền Thần Thành đều không có. Huống hồ ta thật giống không tới chậm. Ngươi nói đúng đi tiểu đệ đệ. Tử Bạch Thu cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn đạo lăng, để người sau không còn gì để nói. Tới một câu câu tiểu đệ đệ, để hắn phi thường đau đầu. Làm sao liền đến như vậy một vị yêu nghiệt, người xung quanh đều liên tiếp gật đầu. Thần Châu Thần Thành cũng là rất nhiều người ngóng trông địa phương. Có người nói Thần Thành chính là dùng nguyên thạch chế tạo một tòa thành. Đáng sợ đến mức tận cùng. Bên trong trên căn bản đều là đánh bạc phòng. Chính là huyền vực tối hưng thịnh khu vực một trong. Ở Thần Thành có thể cắt ra đến cái gì đều không ngoài ý muốn. Ngộ đạo thạch tự nhiên cũng có. Thậm chí thường thường có người đào móc ra thần khoáng. Chí bảo, chờ chút, cái gọi là giá cao đến giả biết được. Như vậy liền đấu giá đi. Ta ra giá 10.000 cân. Thiên Diễn Tông đại trưởng lão mở miệng. Tác phẩm phi thường đáng sợ. Đây mới là ném đi vạn kim. Chờ đã. Tử Bạch Thu phất phất tay. Mà là nhìn đạo lăng nhanh chóng nói. Ta xem hay là đi tụ bảo các đấu giá đi. Tiểu đệ đệ ngươi nói đúng không đúng. Nếu là ở đây có người có ý đồ xấu. Tỷ tỷ có thể không bảo vệ được ngươi an toàn nha, ngươi. Thiên Diễn Tông đại trưởng lão, nét mặt già nua đều là vừa kéo. kém chút khí lưng đi qua. Huyền Lâm Dạ sắc mặt cũng khó nhìn, đi tới tụ bảo các trên căn bản chính là bọn họ vật trong túi, nơi nào còn có bọn họ phần, cân nhắc hảo không có. Tụ bảo các lập tức liền có một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá cử hành, mời rất nhiều cường giả, này ngộ đạo thạch nhất định có thể bán ra một cái giá trên trời. Tử Bạch Thu dụ dỗ từng bước, cười tủm tỉm mở miệng. Đạo Lăng lắc lắc đầu, nói rằng, vật này ta không bán, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão tức giận, Tử Bạch Thu đến để hắn cảm giác bất an, nhưng là tiểu tử này lại vẫn nói không bán. Tử Bạch Thu cũng là hơi nhíu mày, này không phải hắn có bán hay không vấn đề, nếu là làm tức giận Thiên Diễn Tông, đến thời điểm ai cũng không gánh nổi cái mạng nhỏ của hắn. Mà đi tụ bảo các bán đi, coi như tụ bảo các không bắt, như vậy lấy ra đấu giá phí dụng cũng đủ bọn họ kiếm lời. Chúng ta nhưng là người mình. Đạo Lăng lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Tử Bạch Thu. Thấy cảnh này, người xung quanh kinh ngạc, đều là đưa ánh mắt nhìn sang. Khi thấy lệnh bài trên hai cái cung phụng, từng cái sắc mặt đều triệt để đặc sắc xuống. Giả, tuyệt đối là giả. Đại trưởng lão nhảy lên đến giống to, tiểu tử này mới bao lớn, tại sao có thể có tụ bảo các cung phụng lệnh bài? Tử Bạch Thu liếc mắt nhìn, sắc mặt liền quái lạ xuống, quỷ dị ánh mắt ở trên người hắn nhìn quét đứng dậy. Giật mình nói, hóa ra là ngươi, cái gì hóa ra là ta? Đạo Lăng lắp bắp nói, hắn nhưng là giết Tử Bắc hai cái, lẽ nào bị tụ bảo các cha được? Ta chỉ là có chút giật mình. Tử Bạch Thu sắc mặt phi thường quái lạ. Thanh Châu chuyện đã xảy ra đến hiện tại cũng không từng lắng lại. Võ Điện ở nơi nào tổn lạc rất nhiều cường giả, rồi cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta nói Tử tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lời này càng nói càng nghe càng không hiểu. Huyền Lâm Dã cau mày nói, không có gì, chúng ta là người trong nhà, không thấy hắn có chúng ta tụ bảo các cung phụng lệnh bài à? Tử Bạch Thu ánh mắt nhìn quanh ở bốn phía, mở tiếng nói, Võ Điện thánh nữ chân thành đi tới, gót sen uyển chuyển, tóc đen phấp phới, đôi mắt sáng nhìn Đạo Lang hơi mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là tụ bảo các cung phụng, thực sự là không tưởng tượng nổi. Ngươi nên đối với mỏ nguyên nghiên cứu tinh thông một ít. Ta liền ở tại đạo thành đạo quán bên trong, có thời gian có thể đến ngồi một chút. Đương nhiên nếu là ngươi có ý định bán ra ngộ đạo thạch, đừng quên suy nghĩ một chút ta. Nàng nói xong liền nhẹ nhàng đi, lưu lại một đám ngây người người. Rất nhiều ánh mắt giết người đều gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Võ Điện thánh nữ dĩ nhiên mời một cái nam tử đi tìm hắn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, không nghĩ tới rơi vào tiểu tử này trên đầu. Người xung quanh đều thở dài, có tụ bảo các bảo vệ tiểu tử này, đấu giá khẳng định không thể được rồi, huống hồ hắn vẫn là tụ bảo các cung phụng. Thân phận này liền không bình thường, một ít nghĩ có ý đồ xấu người đều mạnh mẽ nghiền nát ý nghĩ này. Tử Bạch Thu vẻ mặt quái dị, nếu là Võ Điện thánh nữ biết, lần trước Võ Điện chết rồi nhiều cường giả như vậy, cùng Đạo Lăng có quan hệ, không biết nàng còn có thể hay không mời đối phương đi nàng quý phủ. Đại trưởng lão ánh mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú Đạo Lăng một chút liền biến mất rồi. Hiện tại Thiên Diễn Tông còn có đại sự muốn làm, phân không ra công phu cùng tụ bảo các đấu, chúng ta đi thôi. Tử Bạch Thu cười dài mà nói, chờ đã. Đạo Lăng mới vừa muốn rời đi lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì, Hắn ở dày đặc trong đám người dò xét, liền tìm đến dấu ở đám người bên trong. Mặt tối sầm lại, Mạc Cao La Môn Sơ thấy cảnh này, người xung quanh một trận buồn cười, kém chút đã quên vừa nãy tiền đặt cược. Dựa theo cá cược, Mạc Cao Lam tươi sống thua trận 10 cân cực phẩm nguyên. Làm sao? Tử Bạch Thu còn có chút không làm rõ được tình hình. Bất quá của nàng tùy tùng ở bên tai nàng đưa lỗ tai vài câu, sắc mặt của nàng cũng đặc sắc xuống. Xem ra ta đoán không sai, Thâm Uyên cổ khoáng sự tình cùng hắn có quan hệ, hắn nên được một ít địa sư truyền thừa. Xem ra Thanh Sơn thành địa sư cùng hắn có quan hệ rất lớn, bằng không Đạo Lăng sẽ không mạo hiểm chôn giết võ điện cường giả. Tử Bạch Thu rất nhanh nghĩ rõ ràng sự tình, ở trong lòng bật cười, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Võ điện tổn hại ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên tay nhiều người như vậy, tuy rằng không đến nỗi thương gân động cốt, nhưng là rất mất thể diện a. Mạc Cao Lam đầy mặt hắc tuyến, thế nhưng hắn hiện tại không thể không giao ra. Nhìn Đạo Lăng rời đi bóng lưng, kém chút nhảy lên đến chửi ầm lên. Bốn phía đều là đồng tình ánh mắt nhìn Mạc Cao Lam. 10 cân cực phẩm nguyên liền như vậy không còn, phỏng chừng chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp gần phân nửa đạo thành. Kiếm lời ngã, ngộ đạo thạch a, tuy rằng không có dựng dục ra đến, thế nhưng giá trị không cách nào đánh giá. Tiểu bàn tử trà sát tay, khà khà cười, khá là hèn mọn, nghe nói vật này có thể khiến người ngộ đạo, mà là có thể tẩm bổ khiếu huyệt cường độ, đối với một ít kỳ tài mà nói có thể là không bình thường chí bảo. Cổ Thái cũng là vỗ vỗ miệng, Đạo Lăng cũng là gật đầu. Hắn vừa nãy mạo hiểm từ chối, chính là vì tạo khí cảnh tu luyện. Hắn cảm giác khiếu huyệt không ngừng thoát biến sẽ càng ngày càng mạnh, muốn đem tạo khí cảnh tu luyện tới viên mãn cấp độ, có lẽ cùng điểm ấy không thể tách rời quan hệ. Nói không sai, võ đế thì có một khối hoàn chỉnh ngộ đạo thạch, ngày càng tràn ra đại đạo chi khí tẩm bổ hắn tạo hóa khiếu huyệt. Tử Bạch Thu cũng là gật gật đầu, nói ra một câu nói. Cổ Thái cùng tiểu bản tử hút vào khí lạnh, nội tâm đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Võ đế đối với bọn họ tới nói phi thường mạnh, phỏng chừng toàn bộ huyền vực đều không có ai có thể chống đỡ hắn uy thế. Đạo Lăng vẻ mặt cũng nghiêm nghị đứng dậy, bất quá hắn không cái gì vừa ý ở ngoài, hắn có thể đi ra bước đi này, võ đế tự nhiên cũng có thể đi ra bước đi này. Tương lai thiên địa là hình dáng gì? Hắn ngẩng đầu nhìn trên không, ở trong lòng tự lẩm bẩm ni. Hết chương.